sang quyền quý nhưng em cũng chẳng thua kém gì. Chỉ cần bên em mà thôi, chỉ cần em luôn rạng rỡ bên tôi, là tôi chẳng mong mọi thứ hơn gì đâu. Tôi yêu một người bình thường, chẳng sợ ai cướp giật mất, chỉ sợ em không được vui khi em ở cạnh bên tôi. Chẳng mấy khớp khi ra đường, chẳng phấn son khi chung đường, vì em luôn luôn đẹp nhất trong lòng tôi. Rạng rỡ giữa chốn phồn hoa, chẳng tô phấn son, chẳng quá cầu kỳ, em cười tươi tắn lạ kỳ. Đừng lo hỡi em vì em đặc biệt, và anh cũng chẳng đậm tâm. Tôi yêu một người bình thường, chẳng cần lo điều gì đâu. Chẳng cần cao sang quyền quý nhưng em cũng chẳng thua kém gì. Chỉ cần bên em mà thôi, cần em luôn rạng rỡ bên tôi, là tôi trao mong mọi thứ hơn gì đâu. Tôi yêu một người bình thường, chẳng sợ ai cướp giật mất, chỉ sợ em không được vui khi em ở cạnh bên tôi. Chẳng mấy khớp khi ra đường, chẳng phấn son khi chung đường, vì em luôn luôn đẹp nhất trong lòng tôi. Phố tay em vụt qua, chẳng cần lộng lẫy, thật đẹp biết mấy, rạng rỡ giữa chốn phồn hoa. Chẳng tô phấn son này, chẳng quá cầu kỳ, em cười tươi tắn lạ nhỉ. Đừng lo hỡi em, vì em đặc biệt, và anh cũng chẳng bận tâm. Tôi yêu một người bình thường, chẳng cần lo điều gì đâu. Chẳng cần cao sang quyền quý nhưng em cũng chẳng thua kém gì. Chỉ cần bên em mà thôi, chỉ cần em luôn rạng rỡ bên tôi, là tôi chẳng mong mọi thứ hơn gì đâu. Tôi yêu một người bình thường, chẳng sợ ai được giật bắn. Chỉ sợ em không được vui khi em ở cạnh bên tôi. Chẳng mái tóc thì xa đường, chẳng vẫn son thì chung đường. Vì em luôn luôn đẹp nhất trong lòng tôi. We'll be right back.

Tôi muốn giờ ta không thể ngừng nhau, cứ đêm đêm nằm mơ nghĩ vẫn vơ thế sao chuyện chẳng nên thơ vương cho duyên phận ta. Ông trời lại gieo bao nhiêu là cay đắng để cho ta giờ đây ông bao nỗi buồn lẻ ta cứ tu chậm chung. Go!

xa từ đây, xa bao năm trong đời. Ngày người bước thật xa cho tim anh nhớ đau xa rời. Lặng nhìn chiều thu nghe mưa vẫn rơi bên thềm. Có biết chăng lòng này nhớ em nhiều. Mãi mãi xa từ đây đã mất nhau thật rồi. Còn đâu nữa chiều thu khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng khẽ nắm tay vội vàng. Chú mưa giờ chỉ có anh rơi lệ. rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh, mình anh ngóng nghênh quanh. Chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay, kết thúc chuyện tình yêu mình bấy lâu. Trách móc em, người ta luôn cho em thật nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em ra đi là điều thật dễ hiểu. Mình anh nơi đây cố gượng cười dù biết phía trước không người. Anh vẫn đi tìm lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và xem anh sống kẻ phản diện. Từ lúc em đi anh đây không còn. Hóa ra bình yên.

phục.